Lê Hòa ghì chú bé vào lòng, giọng âu yếm. Rất tốt, em no bụng chưa? Nhạ cười hồn nhiên đáp. Báo cáo anh, bát xôi đỗ xanh nóng của chị Đán cho đầy tú ụ. Em ăn hết nhẵn, no căng cả bụng. Em xin phép lên đường thôi ạ. Đối với mỗi người trong đội bát sắt, hình ảnh chị Đán bao giờ cũng dễ thương và gần gũi lạ lùng. Là chị nuôi đảm đang, chân thật, chị Đán lo cho đàn em được ăn ngon, ăn đủ hàng ngày. Các em liên lạc từ nội thành ra, dù đêm hôm mưa rét, không khi nào chị để phải nhịn đói quay vào. Các em mến chị không phải chỉ vì vậy, chị sống giản dị quá. Trên người không lụa là, quanh năm thay đổi bộ cánh nâu vá vai, vá lưng. Chị cứ thế, giữ nguyên sự chất phác của người phụ nữ, bước vào kháng chiến. Chúc em may mắn, cho anh gửi lời vào thăm các chú trong đó mạnh giỏi. Lê Hòa nói và siết chặt bàn tay nhỏ bé của Nhạ. Em chúc các anh chị ngoài này mạnh khỏe, em đi ạ. Cửa liếp mở, mưa nhẹ hạt đôi chút. Lê Hòa nhìn theo bóng chú bé đội nón lá, khoác áo tơi bước phăm phăm dưới ánh chớp loang loáng. Nhạ vào đến nhà cụ Vuông lúc mờ sáng. Chú ăn vội bát cơm nóng với tép kho dưa do bàn tay khéo léo của chị Thanh nấu, rồi thay quần áo, xách hòm đánh giày lên phố. Vừa đến ô cầu rèn, Nhạ thấy một hàng rào cảnh binh, mật thám răng kín cửa ô. Chúng lần khám từng người, bất kể trẻ con, người lớn, những gánh rau xanh bị rũ tung từng mớ. Cải bắp chúng chặt đôi, chặt ba. Chúng khoáng que vào nồi cháo của bà bán cháo xôi. Chúng đổ tung tóe cả thùng nước mắm của một người buôn chuyến. Bọn chúng không từ một thứ gì của nhân dân đem theo mà không sờ nắn, phá phách. Tưởng chừng mọi vật đều có thể giấu trong đó vũ khí, tài liệu mật. Chúng đang tìm kiếm. Nhạ băn khoăn bước chậm lại. Quay về nhà cụ Vuông chờ đến trưa, chiều hay cứ đi. Quyển vở trăm trang cất trong hòm đánh giày toàn giấy trắng thì lo gì. Không được, anh cả dặn, vào đến trong đó em làm ngay hai việc. Như vậy chậm trễ mất. Hơn thế, nếu tụi nó khám xét xé mất quyển vở thì sao? Chợt tiếng cãi nhau ý éo của tốp trẻ đánh đáo trên hè cách đó không xa, làm Nhạ nảy ra một mẹo. Tiếng một thằng bé trong đám đáo, tẩy chay thằng Tuyên đi, nó nợ nhiều rồi, đếch thèm chơi với nó nữa. Sờ túi thấy mấy đồng hào cạch, Nhạ lân la tới, đặt hòm đánh giày xuống đất, xà vào giữa bọn trẻ. Cho tao chơi với, tao cho thằng Tuyên vay tiền. Lũ trẻ ngừng chơi, nhìn những đồng hào trong tay Nhạ, đứa lớn nhất lên tiếng. Chơi thì chơi, nhưng cấm ăn non. Tao mà thèm chơi ăn non à? Nhạ nói dẫm dạc và đưa hai đồng hào kẹt cho đứa bé răng sún đang đứng tần ngần mà Nhạ đoán là thằng Tuyên. Thấy sự hào phóng của Nhạ, lũ trẻ nhao nhao thích thú. Cuộc đánh đáo tiếp tục sôi nổi, ngay bên cạnh chỗ địch đang lục soát khám xét gắt gao. Bọn trẻ thua liềng xiểng, cái khoản trọi đáo măng thì Nhạ sẹo chơi mà không chịu được. Cú nào ra cú ấy, đứa trẻ răng sún chốc chốc lại gạ gẫm Nhạ. Đằng ấy chơi lõi ghê, cho tới hai hào, đừng đòi nhé. Nhạ tủm tỉm cười, gật đầu. Xem chừng lũ trẻ sắp cạn túi, Nhạ bèn lên tiếng đàn anh. Tao mà chơi nữa thì chúng mày cháy túi. Bây giờ tao phải đi kiếm ăn đã. Tao giao hẹn thế này, đứa nào đuổi bắt được tao, tao sẽ thưởng một nửa số tiền tao được đáo. Còn lại thì chia đều cho những thằng chạy chậm. Vậy là tao đếch thèm chơi ăn non ăn già gì cả. Cả bọn trẻ nhốn nháo phản đối. Cóc chơi cái lối ấy. Thế hóa ra chạy thi à? Thèm vào. Cứ chia đều ra là hơn hết. Không chơi đuổi thì mặc chúng mày. Nói rồi Nhạ co cẳng, xách hòm chạy vụt đi. Đám trẻ chạy theo la hét om sòm. Nhạ sẹo cố chạy chậm lại, rồi cùng lũ trẻ vọt qua lưới khám của địch một cách êm thấm. Khỏi nơi bọn cảnh binh mật thám đang khám xét mỗi lúc một gay gắt, Nhạ dừng lại thở hổn hển, cười tiết mắt. Thôi nhé, chẳng thằng nào xứng đáng giải nhất cả. Đứa nào thua bao nhiêu tớ trả lại bấy nhiêu, thế là công bằng. Còn thằng Tuyên thì tớ giữ đúng lời hứa, cho đứt hai hào. Cả bọn trẻ vây kín lấy Nhạ sẹo, chúng khoái trá reo lên. Thế được đấy, được đấy. Tớ thua một hào, tớ thua hai hào, tớ. Nhạ phân phát hết số tiền được đáo và hết nhẵn cả những đồng hào của mình. Chú ung dung nhảy tàu điện lên bờ hồ. Óc vẫn nhớ đinh ninh hai việc phải làm ngay sáng nay. Tiệm nhảy Lido nằm ở góc đường cửa Bắc, hàng 4. Chú thích tiệm nhảy Lido, nay là số nhà 18 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Sau dãy tường song sắt bịt tôn xám xịt, mỗi khi hai cánh cổng thép mở rộng, người ta thấy có hai tên lính Âu Phi súng 55 đứng gác. Nơi kiến cổng cao tường ấy dành riêng cho sĩ quan địch lui tới rượu chè nhảy nhót. Một loạt câu lạc bộ nhà binh được bảo vệ hết sức cẩn mật. Trước và sau mỗi trận đi càn, chúng kéo nhau đến đây ăn uống phẻ phỡn, bàn tán đủ chuyện rồi say rượu, chửi bới, đập phá lung tung. Mới đây, người ta hết lời ca ngợi tấm lòng từ thiện của vợ ngài quan ba Joseph Petteri, chủ tiệm Lido, thời buổi gạo trâu củi quế. Bà Petteri Hường đã nhận nuôi một lũ 4 đứa trẻ mồ côi. Bây giờ thì cả 4 đứa đã trở thành những chú bé bồi bàn thạo việc. Người ta bảo bà Petteri cùng với chồng phải lên tận sở mật thám để xin cưu mang lũ trẻ. Người ta còn nói, đích thân quan thiếu tá Giác chỉ huy phòng nhì Hà Nội đứng ra bảo lĩnh việc này. Sự thực, việc bà Petteri Hường thu nhận 4 đứa trẻ vào làm bồi bàn cũng chẳng có gì đáng ca tụng. Tiệm nhảy Lido khai trương, sở mật thám liên bang và cơ quan phòng nhì Hà Nội không cho phép bà Petteri thuê bồi bàn đàn ông, chỉ chấp nhận 10 cô gái nhảy vốn là gái điếm cũ. Dùng gái nhảy kiêm hầu bàn thì không ổn, thuê một số cô gái nữa sẽ tốn kém, do chỗ phải chọn gái đẹp mới vừa lòng các quan. Như vậy phải trả lương cao để họ đủ tiền trang điểm. Tóm lại, đằng nào cũng không thể dùng bồi bàn người lớn được. Đúng vào lúc đang tính toán thiệt hơn, Petteri Hường được một bà sơ đến nhờ nuôi giúp 4 đứa trẻ mồ côi đã đến tuổi làm việc được. Như bắt được của, Petteri Hường cuống lên tìm gặp quan thiếu tá Giác để nhờ cậy. Giác và Petteri Hường là đôi nhân tình kín đáo. Vào cái tuổi băm nhăm, được ăn ngon mặc đẹp, lại thêm phấn son tô vẽ, Petteri Hường không phải loại đàn bà kém hấp dẫn. Được người tình năn nỉ, Giác vui vẻ nhận lời. Song vốn là con người có đầu óc thực tế, nhạy bén và biết phòng xa, Giác cử trung úy phòng nhì Mi Sen Dần, sĩ quan thân cận của hắn, tiến hành điều tra lai lịch bọn trẻ. Theo tài liệu do Mi Sen Dần báo cáo, 4 đứa trẻ đúng là trẻ mồ côi đã được học trường bà sơ từ năm 1943. Nhật đảo chính Pháp, chúng bị đuổi ra khỏi trường và trở thành kẻ cầu bơ cầu bất. Mi Sen Dần nhấn mạnh một điều là, tuy lai lịch như vậy, nhưng dù sao cũng không nên để bọn trẻ này lọt vào nơi quan trọng như tiệm Lido. Giác khen Mi Sen Dần quá cẩn thận và quyết định tự mình đứng ra bảo lĩnh. Hôm bà sơ đưa 4 chú bé về tiệm Lido, Giác đã khôn ngoan cử Mi Sen Dần thay hắn đến chứng kiến và nhận mặt lũ trẻ. Vài ngày sau, có tin bà sơ giàu lòng bác ái kia đã đáp máy bay chuyển vào tu viện Sài Gòn. Nghe đồn trung úy Mi Sen Dần đã nhân danh thiếu tá Giác đi tiễn bà sơ tận sân bay Gia Lâm. 4 chú bé bồi bàn ngoài giờ hầu hạ các ngài sĩ quan đã bỏ công sức xây dựng nên một vườn hoa nho nhỏ trên nền sân sau ngôi nhà. Petteri Hường lấy làm hãnh diện về cái công trình này lắm. Bà ta thường khoe, Hà Nội vừa qua cơn binh lửa, đến như làng Ngọc Hà còn chưa kịp trồng hoa. Vậy mà tại vườn luyến nhớ của tôi, các loại cúc vạn thọ, thực dược, violet, lay ơn, hồng nhung đã tưng bừng khoe sắc. Các chú bồi bàn còn làm một con đường giải sỏi lượn vòng ôm lấy vườn hoa cho vườn luyến nhớ càng thêm mơ mộng. Có lần đến tiệm Lido, thiếu tá Giác nói bằng giọng bỡn cợt với Petteri Hường. Từ nay lũ bồi nhóc của đại úy phu nhân sẽ dưới quyền giám sát của trung úy Mi Sen Dần. Phu nhân đừng thưởng công tôi cả 10 phần, hãy dành 5 phần cho ông trung úy. Thực ra chẳng chờ Giác bảo, nhiều lần Petteri Hường đã gửi thiệp mời tiệc Mi Sen Dần, nhưng trung úy chỉ đáp lại bằng thiếp cảm ơn do viên hạ sĩ tùy tùng đem tới. Quan hệ giữa Mi Sen Dần và tiệm Lido không lấy gì làm gắn bó cho lắm. Là sĩ quan mật vụ có uy tín, cánh tay đắc lực của thiếu tá Giác chỉ huy phòng nhì Hà Nội, Mi Sen Dần sống theo đạo thuyết khổ hạnh, không rượu, không gái, tính trầm lặng và thuộc loại đàn ông khó quyến rũ. Đó là tất cả sự hiểu biết của bà chủ tiệm Lido về trung úy Dần. Phía sau tiệm Lido, bên kia hàng rào hoa ti gôn là ngôi nhà một tầng của đại úy Lâm Be. Petteri Hường và Marie Thúy, vợ Lâm Be cùng chung một cảnh ngộ, có chồng mà không con cái. Song ý nguyện về cuộc sống của hai người đàn bà lại hoàn toàn khác nhau. Petteri Hường muốn dựa vào uy thế chồng để kinh doanh làm giàu. Marie Thúy mong ước một mụn con dù là con nuôi. Trong đám trẻ bồi bàn bên tiệm Lido, Marie Thúy đặc biệt chú ý tới chú bé có đôi mắt một mí. Thằng bé thật dễ thương, lúc nào cũng bẽn lẽn như con gái. Mỗi lần Marie Thúy giặt quần áo ở vòi nước cạnh hàng rào, thằng bé lại nhanh nhỏ chạy sang giúp một tay vò vò rũ rũ. Tính nết chăm chỉ, ngoan ngoãn của chú bồi bàn trắng trẻo, khôi ngô ấy trở thành niềm hy vọng canh cánh bên lòng Marie Thúy. Cuộc sống hiu quạnh của người đàn bà không sinh đẻ được bỗng trào lên một ước muốn mãnh liệt, đứa con nuôi. Thúy sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức ở phố chợ Hàng Gia. Năm 1945, máy bay Mỹ ném bom Hà Nội. Bom đạn của nước đồng minh Hoa Kỳ không rơi trúng nơi đóng quân của phát xít Nhật, mà lại nhằm vào khu phố chợ Hàng Gia vô tội. Bố mẹ Thúy chết vùi thê thảm dưới gành vụn cùng hàng chục bà con dân phố. Thúy trở nên bơ vơ không nơi nương tựa. Là con một, được nuông chiều từ bé, Thúy không biết làm gì để sống.

Chú bé chớp chớp mắt vẻ xiêu lòng, ngập ngừng nói: "Tùy cậu mở ạ." Nét mặt Mary Thúy bỗng rạng rỡ hẳn lên, cặp mắt u buồn long lanh mở to. Mary Thúy nhìn Lâm Be sung sướng: "Đã bằng lòng rồi, cậu hôn con đi Lâm Be." Đại úy Lâm Be cúi xuống đặt chiếc hôn lên trán chú bồi bàn. Từ hôm đó, thân bột mang tên mới, Sắc Lơ Thân. Đã lâu, hôm nay mới thấy trung úy Mi Sen dần đến tiệm Lido. Ông ta mặc binh phục dạ tím, nách bên trái kẹp chiếc cặp da màu xám, hơi to bản, giống như cặp đựng giấy vẽ của các họa sĩ lưu động. Cùng đi với Mi Sen dần có thiếu tá Rắc. Trong phòng khiêu vũ, tiếng chai cốc va chạm lanh canh, tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng các ngài sĩ quan la thét gọi hầu bàn cùng với những câu chửi tục tĩu hòa thành một âm thanh ầm ĩ, hỗn độn. Các chú bồi bàn như những con thoi thoăn thoắt quanh dãy bàn rượu. Các chú mệt đến vã mồ hôi mà vẫn không đáp ứng đầy đủ đòi hỏi của khách. Toàn một giọng quát tháo hách dịch: ê bồi, nhanh lên!" Tất cả chênh choáng hơi men là lúc điện sáng phụt tắt, đèn neon tỏa màu xanh huyền diệu và nhạc bập bùng nổi lên. Giờ khiêu vũ đã đến. Các cô gái nhảy bước ra, uốn éo trong những bộ áo lộng lẫy khêu gợi. Tiếng xô bàn ghế rầm rầm, rồi từng cặp ôm nhau quay tít. Xen trong tiếng nhạc là những chuỗi cười lanh lảnh, những tiếng rú điên loạn. Trung úy Mi Sen dần và thiếu tá Rắc vẫn ngồi nguyên tại bàn ở một góc phòng vắng vẻ. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Chú bồi bàn có nước da ngăm đen nhanh nhẹn đi tới, đặt trước mặt khách chai rượu vang và hai chiếc cốc pha lê. Chú lại khoanh tay đứng chờ sai bảo. Mi Sen dần liếc nhìn chú bồi bàn với ánh mắt ngờ vực. Thấy vậy, Rắc cười và nói: "Trung úy cứ trình bày tiếp đi, ở đây không có gì đáng ngại cả." Trung úy quên rằng những đứa trẻ này là do chính chúng ta đã cho phép vào đây hay sao? Mi Sen dần nghiêm mặt trả lời: "Dù sao cũng nên thận trọng. Thưa thiếu tá, tôi muốn được tham gia cuộc hành quân sớm mai với tư cách một người lính, để được thăm vùng Cầu Nhiếc, Nhị Khê quen thuộc." Vừa nghe, chú bồi bàn đã bàng hoàng cả người. Chú cố giữ nét mặt bình thản, nhưng trong lòng thì xốn xang, lo ngại. Nhị Khê, căn cứ của đội, nơi anh Xuân Phương và anh cả làm việc, sẽ bị giặc càn vào sáng mai ư? Tính mạng bao nhiêu người ở đấy đang bị đe dọa, biết bao tài liệu, tài sản có nguy cơ bị thiêu trụi hoặc bị quân thù cướp đoạt. Tin đó thực hay hư? Tại sao viên sĩ quan ngụy lại nói ra điều này trước mặt mình? Và nhất là khi nói đến tên Cầu Chiếc, Nhị Khê, anh ta lại nói to, như vẻ cố ý nhấn mạnh để mình nghe tiếng. Hay chính Rác Bảy là anh? Trong hoàn cảnh gấp gáp, anh chỉ còn cách tới đây trực tiếp truyền tin quan trọng này. Rác Bảy đã tốn công vượt lên mọi trở ngại, với những mưu trí tài tình che mắt địch, mới gài được nhóm công tác bí mật của Thụ Đen vào tiệm Lido này. Chỉ trong một thời gian ngắn, các chú đã thu lượm được nhiều tin tức, phần lớn là tin về các trận càn của địch. Nhưng đây là lần đầu tiên Thụ nghe được một tin đáng lo ngại nhất. Trung úy Mi Sen dần lại một lần nữa liếc ánh mắt về phía Thụ. Ánh mắt ấy như có cái gì nhắc nhở, thôi thúc chú hãy tỉnh táo theo dõi cuộc nói chuyện này. Từ ánh mắt đặc biệt ấy, Thụ chợt nhận ra và hiểu tất cả. Thiếu tá Rắc không vội trả lời ngay Mi Sen dần. Hắn lắc lư người, nhấp một ngụm rượu như suy nghĩ điều gì, rồi chậm rãi lên tiếng: "Trung úy quả là một người ưa thích xông xáo, nhưng tôi khuyên trung úy không nên mạo hiểm. Chúng ta cứ việc ngồi nhà, cơn lốc sẽ quấn về đây bọn đầu sỏ công an Việt Minh vào chiều mai." Nói rồi Rắc cất tiếng cười ngạo nghễ của kẻ đắc thắng: "Thưa thiếu tá, tôi nghĩ nên có nhân viên phòng nhì đi cùng cuộc hành quân." "Trung úy cứ yên tâm, đã có Lê Hữu Ba Kế phụ trách công việc này." Nét mặt Mi Sen dần bỗng sầm lại. "Vậy Ba Kế là người được biết trước tôi về cuộc hành quân cơn lốc?" Rắc cười xòa: "Đúng thế, trung úy đừng bực mình. Mỗi chúng ta có một phận sự riêng theo ý cấp trên, và đó cũng là ý Chúa." Mi Sen dần giơ tay đáp lại: "Thưa thiếu tá, tôi lo cho số phận cuộc hành quân hơn là ganh tị cá nhân. Hẳn thiếu tá còn nhớ, đã hai lần chúng ta vồ mùi hụt. Đơn vị của đại úy Lâm Be đã hai lần tiến quân vào chỗ không người và chỉ đem lại sự thương vong vô ích. Khi ấy ngài đã từng nhận định có dấu hiệu không lành ở Ba Kế. Thưa thiếu tá, tôi rất cảm ơn điều nhắc nhở đầy tinh thần trách nhiệm của trung úy. Tôi muốn giữ bí mật về cơn lốc đến giờ phút chót với trung úy và thử thách Ba Kế một lần nữa, chính là nhằm thanh lọc cho hàng ngũ chúng ta trong sạch. Mong trung úy hiểu cho và chớ lấy thế làm phiền. Tôi xin đa tạ ngài thiếu tá." Đến đây Mi Sen dần quay nhìn chú bồi bàn quát: "Bồi, hai chai ba ba, nhanh lên." Thụ vờ lơ đãng nhìn về những cặp khiêu vũ đang quay cuồng trong tiếng nhạc, không để ý đến tiếng gọi của khách. "Nhanh lên bồi." Tiếng quát lần thứ hai của viên trung úy mới làm Thụ giật bắn mình.